trên ghép vần danh tự là Gao, bị Marcel Lep biến thành Gao. Mà trước máy truyền hình, Vinh Quang nhìn thấy Cao Lâm dẫn bóng về sau, cũng hưng phấn từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Xinh đẹp, hắn hô lớn. Glassoe ngồi ở bên cạnh quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Người trẻ tuổi này trên mặt lóe ra vẻ hưng phấn, kia vẻ mặt kích động thật giống như hắn tiến vào cầu đồng dạng. Hắn tại xuất phát từ nội tâm đất là Cao Lâm cảm thấy cao hứng. Trong TV, tiến vào cầu Cao Lâm đồng dạng hưng phấn. Thậm chí so Vinh Quang cũng còn muốn hưng phấn. Hắn nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn, quay người liền hướng góc cờ khu chạy. Một bên chạy một bên cởi quần áo. Đang chạy đến góc cờ khu trước, đem hắn quần áo chơi bóng cởi ra, đồng thời vung trên không trung. Sau đó ôm camera ống kính, hét lớn một tiếng, ta thành công rồi. Cảm ơn ngươi, đội trưởng. Hắn giống phải là tiếng phổ thông. Vinh Quang nghe rõ ràng. Hắn sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra tiếu dung. Vẫn luôn đang quan sát Vinh Quang Glassoe tự nhiên phát hiện nét mặt của hắn biến hóa. Đây nhất định là bởi vì Cao Lâm kia một tiếng đưa tới. Như vậy hắn đến tột cùng đối camera ống kính giống lên cái gì? Hắn nói cái gì? Glassoe hỏi. Hắn nói cảm ơn ta. Vinh Quang gãi đầu một cái. Có chút không thật là tốt ý tứ. Glassoe cũng cười một tiếng. Hắn xác thực hẳn là cảm ơn ngươi. Nếu như không phải huấn luyện của ngươi Doanh, hắn căn bản sẽ không có dạng này đề cao. Glassoe cười nói. Không, kỳ thật kia là hắn công lao của mình. Nếu như chính hắn kiên trì không xuống như thế huấn luyện, cũng không có khả năng lấy được thành công. Ta chẳng qua là hắn cho cung cấp một cái sân bãi mà thôi. Vinh Quang lắc đầu nói. Glassoe, ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Ta đang nghĩ, có thể hay không đem cái này chạy huấn luyện lâu dài làm tiếp đâu. Mùa hè sang năm chúng ta tiếp tục làm. Glassoe há to miệng, ngươi là chăm chú sao? Vinh, đương nhiên, Vinh Quang gật đầu, nhưng là ta không cho rằng Cao Lâm sang năm còn sẽ tới. Hắn đã thực hiện mục tiêu của mình. Trên thế giới này không có mấy người sẽ giống như ngươi. Đem huấn luyện xem như niềm vui thú. Vinh Quang nhún nhún vai. Không quan trọng, dù sao chính ta cần muốn cái này chạy huấn luyện. Ngươi dự định hàng năm đều hy sinh ngày nghỉ đến huấn luyện sao? Glassoe hỏi. Ngươi hàng năm ngày nghỉ đều không về nước thăm hỏi cha mẹ của ngươi, tỷ tỷ, đệ đệ, gia gia, nãi nãi. Ây, Vinh Quang ngây ngẩn cả người. Vinh Quang đến cùng vẫn là chưa hết hy vọng. Cho nên ngày thứ hai khi hắn nhìn thấy Tôn Phụng Dương về sau, hắn lại đem ý nghĩ của mình cho Tôn Phụng Dương nói. Đây là ý kiến hay a. Cùng Glassoe hoàn toàn khác biệt, Tôn Phụng Dương đối Vinh Quang cái này chạy huấn luyện là 100% ủng hộ. Bởi vì hắn trước đó cầm Vinh Quang cho tiền của mình, lại luôn cảm giác mình không có làm chuyện gì. Nhiều khi Vinh Quang đã không cần hắn, nhưng nếu như làm như thế một cái chạy huấn luyện, mình chỗ có thể phát huy tác dụng liền lớn hơn. Hắn cũng càng có thành tựu cảm giác. Trên thực tế hôm qua Cao Lâm tranh tài, hắn cũng nhìn, khi thấy Cao Lâm dẫn bóng về sau, hắn liền cao hứng phi thường. Bởi vì Cao Lâm tiến bộ bên trong có công lao của mình. Nhưng là hàng năm ngày nghỉ đều dùng để huấn luyện, đây không phải một cái cuộc sống bình thường trạng thái. Glassoe lại đem ngày hôm qua phản đối lý do nói một lần. Đương nhiên chúng ta không dùng đến cả một cái ngày nghỉ. Bundesliga kết thúc sớm, trung tuần tháng 5 liền kết thúc, mà mới mùa giải báo đến thời gian là ngày 6 tháng 7. 7 ngày, giữa lúc này có nửa tháng, dứt bỏ bình thường nghỉ phép, cũng còn có lớn thời gian nửa tháng có thể huấn luyện. Tôn Phụng Dương vì hai vị phân tích nói, hắn đối với cái này phi thường mưu cầu danh lợi, nhiệt tình tăng vọt. có lẽ là bởi vì dạng này có thể để hắn ra sân cơ hội biến nhiều một ít. Hắn mỗi nói một câu, Vinh Ánh Sáng ngay tại bên cạnh vừa dùng sức điểm một lần đầu. Đúng, đúng đúng, đúng đúng đúng. Glassoe không thể không lườm hắn một cái. Cho nên ngươi có thể đi nghỉ phép. Tại nghỉ phép trở về sau, lại tiến hành huấn luyện. Như vậy, ngươi liền có thể so với bình thường cầu thủ nhiều có được ít nhất nửa tháng thời gian huấn luyện. Nửa tháng này có thể dùng đến điều chỉnh trạng huống thân thể của ngươi. Có thể dùng đến tôi luyện ngươi nghĩ luyện kỹ xảo. Dạng này, ngươi liền ở lúc hàng bắt đầu lên. Vinh, cuối cùng Tôn Phụng Dương cười nói. Đúng, ta chính là cái này ý tứ. Vinh Quang cuối cùng phá lệ dùng sức gật đầu một cái. Glassoe thấy hai nam nhân trò chuyện khí thế ngất trời. Đã hoàn toàn đem nàng loại bỏ ra ngoài. Đành phải thở dài. Cảm thấy nam nhân thế giới thật khó hiểu. Bất quá, Vinh, ngươi là thật dự định trường kỳ làm tiếp sao? Tôn Phụng Dương hỏi. Vinh Quang gật đầu. Đương nhiên, coi như không có những người khác đến. Chính ta cũng cần đâu. Tốt. Kia ta cảm thấy chúng ta hẳn là có được một cái cố định sân huấn luyện, mà không thể luôn luôn thuê chỗ của người khác. Đúng vậy a, có một cái cố định nơi trốn tốt nhất rồi. Nếu là một cái trại huấn luyện, kia liền không thể chỉ có sân huấn luyện. Đơn giản nhất, cần ký túc xá, nếu có thể ở người. Sau đó còn cần phòng ăn. Một ngày ba bữa đều có thể ở trong trại huấn luyện giải quyết tốt nhất. Còn muốn có lý liệu xoa bóp thất. Dạng này ta không cần đi trong túc xá xoa bóp. Còn muốn có một cái thu hình lại thất. Thuận tiện tùy thời có thể lấy nhìn thấy huấn luyện thu hình lại. Uy, các ngươi đây là muốn làm trụ sở huấn luyện sao? Glassoe nghe rốt cục nhịn không được. Tôn Phụng Dương vỗ tay phát ra tiếng. Nói với Vinh Quang, Glassoe đề nghị rất tốt. Trụ sở huấn luyện, một cái công trình hoàn thiện trụ sở huấn luyện. Đúng là chúng ta cần có. Ai cho các ngươi đề nghị? Đúng đúng, Glassoe ngươi đề nghị này phi thường tốt. Hoặc là liền dứt khoát làm cái trụ sở huấn luyện. Hết thảy cái gì cần có đều có. Glassoe, ngươi còn có đề nghị gì? Vinh Quang quay đầu nhìn xem Glassoe. Các ngươi cân nhắc qua cái này trụ sở huấn luyện cần bao nhiêu tiền sao? Glassoe không để ý Vinh Quang, mà là hỏi. Vinh Quang ngây ngẩn cả người. Nói chuyện đến tiền hắn liền trở nên rất bình thường mẫn cảm. Hiện tại hắn mặc dù một năm có thể kiếm thuế sau 5 triệu euro đích lương hàng năm. Đồng thời còn có các loại buôn bán đại ngôn thu nhập. Nhưng Vinh Quang vẫn cảm thấy không đủ tiền dùng. Hắn còn phải cố gắng cải biến quê hương mình lạc hậu diện mạo đâu. Cái này không quan trọng. Nhà chúng ta xuất tiền. Tôn Phụng Dương không hề lo lắng phất phất tay. Không được. Lần này Vinh Quang cùng Glassoe chăm miệng một lời bác bỏ Tôn Phụng Dương đề nghị. Glassoe quay đầu nhìn thoáng qua Vinh Quang. Rất hài lòng kết quả này. Xem ra quả nhiên muốn nói chuyện tiền bạc. Tiểu tử này mới sẽ để ý. Vinh Quang nói ra, không thể để cho ngươi xuất tiền. Dù sao đây là vì ta phục vụ trại huấn luyện. Ngươi cũng đến cho ta làm thầy thuốc. Làm sao còn có thể để ngươi xuất tiền tu trại huấn luyện. Vậy chúng ta hai bên đều ra một bộ phận tiền tốt. Tôn Phụng Dương nói, như thế có thể. Vinh Quang vuốt cằm nói, có thể cái gì a? Glassoe trên trán bốc lên gân xanh, tu cái trụ sở huấn luyện ngươi biết muốn xài bao nhiêu tiền. Sao, Vinh, ngươi một năm thu nhập tất cả đều quăng vào đi. Cũng chưa đủ, cái này kỳ thật không quan trọng. Glassoe, chúng ta không cần tu loại kia rất lớn trụ sở huấn luyện. Chỉ cần một khối sân huấn luyện là được rồi. Chiếm diện tích không lớn, công trình cũng tương đối đơn giản. Cho nên kỳ thật hoa không có bao nhiêu tiền. Tôn Phụng Dương thay Vinh Quang giải thích nói. Vinh Quang lại tiến vào, gật đầu hình thức. Glassoe triệt để bó tay rồi. Hai người này muốn giày vò liền để bọn hắn giày vò đi thôi. Dù sao tiền là bọn hắn. Bọn hắn yêu xài như thế nào liền xài như thế nào. Hai nam nhân bắt đầu khí thế ngất trời thảo luận. Trụ sở huấn luyện muốn là dạng gì? Muốn có những thứ gì? Cuối cùng bọn hắn phát hiện đến chuyên môn thành lập cái cơ cấu tới quản lý cái này trại huấn luyện. bởi vì luôn không khả năng mùa giải tiến hành thời điểm. Liền để trại huấn luyện này hoang phế lấy a. Cái này không quan trọng. Chúng ta có thể cộng đồng bỏ vốn thành lập một cái công ty. Căn cứ bỏ vốn số định mức khác biệt. Chiếm khác biệt cổ phần. Sau đó lấy cái công ty này danh nghĩa đến kiến thiết trụ sở huấn luyện. Đồng thời dùng công ty tới quản lý cái này trụ sở huấn luyện. Nếu như ngươi nghĩ kiếm nhiều tiền một chút, chúng ta còn có thể tại bình thường mở ra trại huấn luyện. Cho thuê cho còn lại một chút cần đội bóng hoặc là đoàn thể sử dụng. Tôn Phụng Dương thao thao. Bất tuyệt, cho Vinh Quang miêu tả một cái phi thường tương lai tốt đẹp bản thiết kế. Để Vinh Quang cũng chỉ là nghe, đều hướng tới không dứt. Hận không thể ngày mai cái này trụ sở huấn luyện liền trên địa cầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cuối cùng Tôn Phụng Dương biểu thị hắn trở về viết một phần kỹ càng kế hoạch sách. Đem tất cả mọi thứ đều cân nhắc tốt. Sau đó lấy văn bản hình thức đưa ra cho Vinh Quang. Nếu như hắn sau khi xem không có ý kiến gì, kia liền có thể bắt đầu chính thức khởi động kế hoạch này. Vinh Quang đối Tôn Phụng Dương tự nhiên là hoàn toàn tín nhiệm. Gật đầu đáp ứng, để Tôn Phụng Dương buông tay đi làm. Cứ như vậy, Vinh Quang lâm thời khởi ý nghĩ. Tôn Phụng Dương dự định đem biến thành sự thật. Trên thực tế chính hắn cũng nghĩ tìm một ít chuyện làm. Hắn cũng không muốn luôn luôn như thế chẳng làm nên trò trống gì. Hắn yêu quý vận động, yêu quý bóng đá. Vậy tại sao không tại bóng đá bên trên lập nghiệp đâu? Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương thương lượng xong chuyện này về sau. Hắn liền không có xen vào nữa. Mà là tiếp tục mỗi ngày huấn luyện. Phảng phất hắn hoàn toàn chưa hề nói lên qua chuyện này đồng dạng. Một tuần lễ về sau. Bayern Munich tại sân khách 2-1 đánh bại Bochum. Vinh Quang mặc dù không có dẫn bóng, nhưng lại dâng lên một cái trợ công. Trợ công Lucas Sutton dẫn bóng. Hắn vẫn là đội bóng tiến công hạch tâm. Là Bayern Munich toàn đội nhất có uy hiếp cầu thủ. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 tại ngày 26 tháng 8. Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Nürnberg. Trận đấu này Bayern Munich cùng Nürnberg đánh thành 1-1. Đánh xong trận đấu này, Vinh Quang theo Margot cùng một chỗ bay tới Monaco. Bọn hắn muốn tham gia ở nơi đó cử hành Champions League rút thăm nghi thức cùng Champions League lễ. Trao giải, UEFA cũng không có thông chi Bayern Munich câu lạc bộ. Mời Vinh Quang đi tham gia đến cùng có phải hay không nhất định sẽ trao giải. Nhưng là Vinh Quang khẳng định là tại Champions League tốt nhất đội hình bên trong. So sánh lần đầu tiên tới Monaco, lần này lại đến thời điểm, Vinh Quang nhận chú ý thậm chí vượt qua Barcelona chúng ngôi sao bóng đá nhóm. Các phóng viên đều đem ống kính nhắm ngay hắn. Hắn đi thảm đỏ thời điểm, đèn flash hoảng ánh mắt hắn đều bỏ ra rất lâu. Đi vào đại sảnh, hắn còn đang không ngừng mà nháy mắt. Nhưng là vô luận hắn làm sao nháy, trước mắt quầng sáng đều tiêu không xong. Margot ở bên cạnh nhìn thấy hắn bộ dạng này, liền nở nụ cười, quen thuộc đi, Vinh, ngươi bây giờ cũng không phải phổ thông ngôi sao bóng đá. Ngươi bây giờ là siêu sao bóng đá, Vinh Quang nói lẩm bẩm, ta xem như minh bạch những minh tinh ca đi ra ngoài tại sao muốn mang kính mát. Không phải là vì che giấu thân phận, mà là vì phòng đèn flash a, ha ha. Margot cười ha hả, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.